Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Vừa đi vừa nói chuyện, ba người không còn cách huyện Thượng Sơn bao xa, chợt thấy bên đường có một gò đất, cây cối tùm. Trần Lượng chợt lên tiếng: "Đại ca, nhị ca, hai anh cứ chậm chậm mà đi. Tôi mót đi cầu mà." Dương Minh, Lôi Minh gật đầu đồng ý. Trần Lượng tới dưới gò đất, ngồi xổm. Nào ngờ phía sau, một người lẻn tới, mình cao 8 thước, mặt mũi đen xì, tóc quấn gọn thành búi, mặc áo cánh màu xanh, chân mang dép nhẹ, tay cầm cương đao, nhắm sau lưng Trần Lượng chém xuống một đao. Trần Lượng thoáng thấy, nhưng đang mót đi cầu, không thể đứng dậy được. Mới nhoài mình về phía trước, co chân đá hậu một phát, khiến tên giặc ngã lăn chiêng. Trần Lượng nhào tới, ghi chặt lấy thằng giặc, nói: "Thằng khốn này thật to gan, nhà ta mà tính sát hại, đúng là không có mắt." Tên giặc luôn miệng van xin: "Đại thái gia tha mạng." Trần Lượng nói: "Chắc hẳn người đã quen thói trộm cướp, gây nhiều vụ án. Người tên gì? Là người ở đâu? Mau khai thật ra, ta tha chết cho." "Tôi là người ở huyện Đơn Dương, phủ Trấn Giang à?" Trần Lượng nghe nói là người huyện Đơn Phương, mà giọng nói cũng đúng của người địa phương ở đó. Nghĩ là người đồng hương nên có ý tha thứ, không nỡ giết, mới hỏi: "Người là người huyện Đơn Dương, mà tên họ là gì? Ở thôn làng nào?" "Tôi ở Trần Gia Bảo ạ." Trần Lượng nghe vậy, nghĩ thầm: "Hắn ở Trần Gia Bảo, tại sao ta lại không nhận biết nhỉ?" Lại hỏi thằng giặc đó tên họ là gì, ở khu nào trong Trần Gia Bảo. Hắn nói: "Tôi ở phía bắc con đường, ngay chỗ ngã tư trong Trần Gia Bảo. Họ Trần, tên Lượng, ngoại hiệu là Thánh Thủ Bạch Viên ạ." Trần Lượng nghe nói nổi sung thiên, nhắm mặt người đó, giáng một bạt tay. Dương Minh, Lôi Minh đi vẫn chưa xe, vội chạy lại. Dương Minh hỏi: "Lão Tam, có chuyện gì thế?" Trần Lượng nói: "Tôi đang đi cầu, thằng này lẻn ra phía sau, chém tôi một nhát đao. Tôi bắt giữ. Chuyện đó cũng chưa đáng kể. Ca ca thử hỏi hắn tên họ là gì." Dương Minh hỏi: "Người tên là gì?" "Dạ, tôi họ Trần, gọi là Trần Lượng, ngoại hiệu là Thánh Thủ Bạch Viên ạ." Lôi Minh phì cười, nói: "Tiểu tử này mạo xưng người khác hay thật, trước mặt Trần Lượng mà dám xưng là Trần Lượng chứ." Tên giặc a lên một tiếng, nói: "Tôi thật có mắt không chồng. Tôi đúng là người huyện Đơn Dương à, nhưng không phải họ Trần, mà là họ Tống, kêu là Tống Bát Tiên. Chỉ vì biết Trần Tam Gia nổi tiếng anh hùng, tôi mới mạo nhận tên tuổi để lễ oai. Còn hai vị này tên họ là gì ạ?" Dương Minh nói: "Ta là Dương Minh, còn chú này tên là Lôi Minh." Người kia nghe rõ, liền nói: "Thì ra vị này là Oai Trấn Bát Phương Dương Đại Gia, vị kia là Phong Lý Vân Yên Lôi Nhị Gia. Tôi thật có mắt không chồng, xin ba vị tha mạng cho." Dương Minh nói: "Đây ta cho anh vài lạng bạc, thì làm bốn buôn bán lặt vặt, đừng làm nghề trộm cắp nữa." Trần Lượng nói: "Đại ca, anh đừng làm chuyện tào lao, để tôi chặt sọ dừa của nó đi cho rồi." Tuyên giặc năn nỉ: "Xin bà vị rộng lòng tha thứ, bà vị tính đi đâu vậy?" Dương Minh nói: "Tới Mã Gia Hồ." Tuyên giặc nói: "Phải đấy, ở hội đó, chữ phòng nước lớn cá nhiều, lúc tối trời, ta liền qua chân ngựa thật kín đáo, có thể đánh một mẻ lớn, có đúng không nhỉ?" Đây là hắn nói tiếng lóng của giới giang hồ. Hội đó có nghĩa là thôn làng đó. Chữ phong để chỉ họ Mã. Nước lớn cá nhiều là giàu có lắm bạc, tối trời lẻn qua chân ngựa thật kín đáo, là nhân lúc đêm hôm xâm nhập vào nhà một cách bí mật, không để ai thấy. Đánh một mẻ lớn là trộm được nhiều đồ đạc. Hắn tưởng ba anh em tới Mã Gia Hồ là để làm ăn, nên mới hỏi vậy. Lôi Minh vừa nghe, liền hét lên. Ai dạy ngươi ăn nói nhảm nhí như thế? Nói rồi, co chân đạp cho thằng giặc ngã bổ trường, nói. Mau xéo đi! Thằng giặc lồm cồm ngồi dậy, cút thẳng. Cũng vì chuyện này mà Lôi Minh, Trần Lượng kết oán với thằng giặc. Về sau, nhân vụ náo loạn tại Trần Gia Bảo, huyện Đơn Dương. Hai vị anh hùng vì cứu Trần Ngọc Mai, suýt nữa mất mạng dưới tay Tống Bát Tiên. Nhưng đó là chuyện sau. Ba vị anh hùng đuổi thằng giặc đi rồi, vội rảo bước tiến về Mã Gia Hồ. Tới nơi trời hãy còn sớm, hỏi thăm Mã Đại Quan Nhân, ai nấy đều biết, chỉ cho tới phía bắc con đường, chỗ ngã tư có ngôi nhà, trước cổng treo tấm biển lớn, đề mấy chữ, Phương Hiếu Liêm Chính, Nghĩa Trọng Hương Lý. Có nghĩa là về phép tắc là ưa liêm chính, về đạo nghĩa là trọng chỗ xóm làng. Đó chính là nhà của Mã Tuấn. Ba người hỏi rõ, liền tới chỗ ngã tư nhìn xem, quả không sai. Tới trước nhà gõ cửa, bên trong có một gia nhân, tuổi ngoài 30, vẻ rất hòa nhã, cất tiếng hỏi. Ba vị là ai vậy? Dương Minh nói, chúng tôi vâng lệnh tế công tới đưa thư, muốn gặp Mã Đại Quan Nhân Mã Tuấn để trao tận tay. Được, ba vị đợi cho một lát để tôi vào bẩm báo. Người gia nhân nói rồi, quay mình trở vào. Mã Tuấn đang cùng Thiết Diện Thiên Vương Trịnh Hùng ở thư phòng đàm đạo. Câu chuyện liên quan tới chuyện gia nhân nhà họ Mã lên huyện Thường Sơn mua đồ. Nghe người ta đồn rùm lên rằng, huyện Thường Sơn mới bắt bỏ ngục một tặc nhân tên là Bồng Đầu Quỷ Uẩn Phương. Nửa đêm có bọn giang đương đại đạo đông tới vài trăm tên, phá lao cướp ngục, cứu được tên giặc đem đi. Lại giết quân canh cửa thành, cầm đao dí cổ người giữ chìa khóa, mở cửa thành trốn mất. Mã Tuấn nói, Trịnh đại ca, tối nay anh em ta phải chuẩn bị binh khí sẵn sàng, vì sợ rằng bọn giặc nhớ mối thù ngày trước mà tới đây báo oán đấy. Trịnh Hùng nói, chẳng cần lo lắng, đêm nay chúng ta để tâm một chút là được thôi. Đang nói chuyện, chợt thấy gia nhân vào bẩm báo. Bẩm đại quan nhân, ở ngoài kia có ba người, nói rằng vâng lệnh tế công ở chùa Linh Ẩn phái tới đưa thư, đòi gặp mặt đại quan nhân trao tận tay. Mã Tuấn nói, ra hỏi lại coi, tế công phái ba vị đó đưa thư là thuận đường mang tới hay cho tiền mướn mang tới, hỏi cho rõ ràng, rồi vào bẩm báo lại cho ta biết nhé. Gia nhân gật đầu nhận lời. Nguyên Mã Tuấn là người lịch duyệt, thông tình đạt lý. Nếu tế công cho tiền mướn mang tới, thì ta phải thưởng tiền hậu hĩnh cho người mang thư. Nếu là nhờ người thuận đường mang tới, ta phải đối xử cung kính với người đó. Nếu tế công lại đặc biệt cử người đưa thư, ta phải đích thân ra đón rước. Vì thế mới dặn gia nhân phải hỏi cho rõ. Người quản gia ra ngoài hỏi. Đại quản nhân nhà tôi bảo, tôi ra hỏi ba vị, coi ba vị tiện đường đưa thư, hay tế công đặc biệt cử ba vị tới đây, hoặc tế công đưa tiền mướn ba vị đưa thư. Dương Minh nói, tế công đặc biệt cử ba chúng tôi tới đây đưa thư, nói rằng có chuyện khẩn thiết. Quản gia trở vào bẩm lại. Bẩm đại quan nhân, ba vị đó là người của tế công đặc biệt phái đến ạ. Mã Tuấn cùng Trịnh Hùng lật đật ra ngoài nghênh đón. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.